Marvel Công Chúa Trung Thành Vương. Tác giả: Tưởng Tĩnh Tĩnh Đích Đốn Hà. Thực hiện: Thư Viện Báo. Chương 561, chương 560 đánh cuộc. Gregora nghe tên tựa hồ cùng Lonely Mountain không sai biệt lắm. Thực tế hoàn toàn không giống nhau, trước mắt Gregora vẫn là một cái khu vực. Là Serbia và Montenegro cái này quốc gia một bộ phận. Bất quá độc lập phong trào làm nơi này xã hội trật tự có chút hỗn loạn, toàn bộ Gregora khu vực chỉ có 1 vạn nhiều km², dân cư 60 vạn. Điển hình viên đạn tiểu quốc, xã hội trật tự mất khống chế. Làm nơi này biến thành tội ác đất ấm. Không ít kẻ phạm tội đều đi vào Gregora, tìm kiếm hoặc là chế tạo xung đột. Mượn này thu hoạch ích lợi, ven biển thành thị Veti Stefan chính là như vậy một tòa bề ngoài ngăn. Nắp, thực tế bên trong cất giấu đại lượng phạm tội cùng phi pháp giao dịch thành thị, nhà tư bản khống chế nơi này. Mỗi ngày đều có trời nam biển bắc người ôm các loại mục đích đi vào Veti Stefan. Bella hiện tại tóc ngắn tạo hình cùng phía trước tóc dài tạo hình có thật lớn khác biệt. Khí chất, vật phẩm trang sức, giày bao đều không giống nhau. Nàng không có làm che giấu. Trực tiếp liền tới đây, nàng cất bước đi vào Monte Carlo đại sòng bạc. Này gian thành lập ở Ma Dốc đại sòng bạc bởi vì các quốc gia thiên tai nhân họa không ngừng mà sinh. Ý rất tốt, lúc này ở Gregora, Serbia đều mở có chi nhánh, Bella tới nơi này chính là vì thấy Caecilius. Nàng muốn cùng vị này bí pháp đại sư hảo hảo tâm sự, mới vừa đi tiến sòng bạc vì khách nhân nghỉ. Người khách sạn, một bên thang máy đi ra một cái phương diện đại nhĩ trung niên nhân. Hai người cách xa nhau không đủ 3 mét, Bella liếc mắt một cái liền đã nhìn ra. Lão đồng chí, 006, 006 nhìn đến Bella rõ ràng sửng sốt. Bella bên này cũng có chút kinh ngạc. Địa cầu 5.100 triệu km², 70 triệu nhân khẩu. Hai bên không có bất luận cái gì ước định. Chính mình có thể cùng 006 ở khách sạn thang máy trước gặp được tỷ lệ có bao nhiêu cao? Hai người từng người mắng một câu đen đủi. Đều cho rằng đối phương sẽ cho chính mình mang đến vận đen, chính mình có phải hay không hẳn là. Trang không quen biết hắn a. Bella thực mau liền từ bỏ cái này ý niệm. Không cần thiết, ngươi tới nơi này làm gì? Ngươi không phải ở Thụy Sĩ cùng bọn họ lộng plasma động cơ đâu sao? Vì cái gì tới nơi này? Bọn họ đồng thời mở miệng dò hỏi, ở Bella mang theo điểm áp bách trong ánh mắt. Vẫn là 006 trả lời trước, cùng ta cùng thời đại 007 đã về hưu. Người cũng gặp qua, ta nghe nói MI6 đã huấn luyện một vị tân 007. Cho nên đến xem, ở đi theo Bella lăn lộn 4, 5 năm sau. 006 tầm mắt rất là tăng lên. Không bao giờ câu nệ với dùng phi đạn tạc nữ vương truyền thống ý nghĩ, liên quan đối đãi lão 007. Thái độ cũng đã xảy ra biến hóa. Thù hận còn ở, nhưng là biến phai nhạt, trở nên không quan trọng gì, lão 007 thực cơ trí. Hơn nữa có điểm cố ý bán thảm hiểm nghi, kia phân trung ương công viên cấp trại hè bọn nhỏ huấn luyện công tác không những không có từ rớt. Ngược lại làm được thực hăng hái. Rất nhiều lần 006 đi ngang qua trung ương công viên. Nhìn đến lão đối thủ cố hết sức mà đỡ xe lăn. Tâm tình của hắn đều rất là phức tạp, lúc này tới xem tân 007. Hoàn toàn chính là tiện đường thêm tò mò, hảo đi. Ta đây cũng là việc tư. Ta là tới tìm một người. Kêu Caecilius, ở bên này hắn dùng tên giả Le Cifre. Ta có một cái vấn đề phải làm mặt hỏi hắn, đơn giản giao lưu sau. Biết được đều là việc tư. Hai người lập tức tách ra. Ai bận việc nấy đi thôi, vãn 8 giờ. Sòng bạc chính thức buôn bán, Bella như vào chỗ không người. Thẳng tắp mà đi đến một cái tóc có chút hoa dâm trung niên nam nhân trước mặt, trung niên nam nhân. Sợi tóc xử lý đến không chút cầu thả, âu phục cũng thực bên người. Chẳng qua hắn khóe miệng luôn là mang theo một loại trào phúng thế nhân cười lạnh, Bella tùy ý điểm. Một ly whisky, lúc này mới hỏi, Caecilius đại sư, người vì cái gì xuất hiện ở chỗ này? Ta còn tưởng rằng ngươi đối ma pháp phi thường si mê. sẽ không lãng phí một phút một giây thời gian đâu. Caecilius cười lạnh một tiếng. Lãng phí? Ta lãng phí thời gian nhưng quá nhiều. Như thế nào? Người muốn nghe xem sao? Vẫn là nói bởi vì ta tồn tại. Vì tân nhiệm Sorcerer Supreme quang huy hình tượng bôi đen. Hắn ngữ khí chua ngoa. Tràn đầy đều là châm chọc. Bella đúng sự thật trả lời nói. Ta đối Sorcerer Supreme vị trí không có hứng thú. Phương Đông khoác hoàng bào điển cố ngươi nghe. Nói qua sao? Rất nhiều thời điểm không phải ngươi tưởng. Hoặc là không nghĩ là có thể giải quyết vấn đề. Caecilius xem Bella trong ánh mắt mang theo khinh. Thường, phảng phất đang nói. Người kiến thức như thế nào như vậy nông cạn. Bella quay đầu nhìn về phía mặt bên. Nàng có điểm vô pháp nói tiếp. Nhà một cái đan mạch người tới cùng chính mình xả cái gì khoác hoàng bào. Cái này thành ngữ là như vậy dùng sao? Dùng ở chỗ này thích hợp sao? Nàng lười đến vô nghĩa. Trực tiếp hạ tối hậu thư. Cùng ngươi biện luận này đó không hề ý nghĩa. Ta pháp lực so ngươi cường. Nắm giữ pháp thuật so ngươi nhiều. Ta nói chính là đạo lý. Cùng ta hồi Kamatai đi. Ta không nghĩ làm trò nhiều người như vậy mặt cùng ngươi động thủ. Caecilius không tiếng động mà. Cười cười. Thật uy phong. Thật sát khí. Hắn chỉ vào chiếu bạc. Ta nơi này hôm nay còn có một hồi bài muốn đánh. Cùng ta chơi một thanh. Vô luận thắng thua. Ta đều cùng ngươi trở về. Ngươi xem thế nào? Bella đem chiếu bạc nhìn nhìn. Liền một thanh. Vô luận thắng thua. Đúng vậy. Vô luận thắng thua. Hành. Chờ ta đổi thân quần áo. Từ sòng bạc đi ngang qua tìm cá nhân. Này không có gì nhưng nói. Nhưng nếu là trực tiếp thượng chiếu bạc. Vậy yêu cầu làm một chút che lấp. Bella vẫn là thực để ý chính mình hình tượng. Đây là ca ngợi ngọn nguồn. Không thể qua loa. 50 phút sau, nàng thay đổi cái tân kiểu tóc. Ăn mặc trễ vai váy dài. Cầm một cái Hermes bao. Tư thế yêu nhã mà cất bước một lần nữa đi vào sòng bạc. Caecilius đánh cuộc rất lớn. Chơi Texas bài poker. Vào bàn yêu cầu giao nộp 1.000 vạn đồng euro. Bella thêm chi phiếu. Tùy ý mà tìm vị trí liền ngồi hạ, tân nhiệm 007 chính là tới truy tra Caecilius, đương nhiên. Ở nước Anh tình báo bộ môn ký lục chung, hắn hiện tại kêu Le Chiffre, là một cái lui tới với khắp nơi thế lực gian quốc tế ngân hàng ra, nước Anh tình báo bộ môn căn. Bản tra không đến Caecilius nhiều ít tư liệu, cho nên phái ra tân nhiệm vương bài đặc công 007, 007 khẳng định không có 1.000 vạn. Thượng cấp phái tới một vị Mỹ diễm nữ lang hiệp trợ hắn, nữ nhân này tròng trắng mắt có điểm đại. Khóe mắt rũ xuống, khóe miệng rũ xuống, pháp lệnh văn cũng thâm hậu. Này đó tướng mạo thượng khuyết điểm tổng hợp đến cùng nhau. Ngược lại làm nữ nhân này tràn ngập tà mị mà chí mạng dụ hoặc. Cái loại này mê ly làm Bella cái này có tức phụ có hài tử người đều nhịn không được nhìn nhiều hai. Mắt nữ nhân không tính xinh đẹp. Chỉ là đối nam nhân cực có dụ hoặc lực, ngũ quan mở ra xem đều thực bình thường. Nhưng là hợp ở bên nhau, liền sẽ sinh ra kỳ diệu hiệu quả. Cùng Bella tinh xảo, Natasha vũ mị bất đồng, tà ác, âm u, thần bí. Này đó từ ngữ đều có thể dùng để hình dung nữ nhân này, mị hoặc nữ nhân chính là tân nhiệm 007 kim. Chủ, nàng phía sau là nước Anh tài chính bộ. Lần này hoàn toàn là lợi dụng công khoản tới làm 007 tiếp cận Caecilius, 006 cũng tới. Hắn cùng Bella xa xa gật đầu. Hai người bày ra ra một cái không tính quen thuộc, nhưng cũng không xa lạ thái độ. Bella, Caecilius, 006, 007, hơn nữa 6 vị sớm đã có ước khách nhân. Theo chia bài. Tổng cộng 10 người bắt đầu rồi trận này tổng kim ngạch cao tới 100 triệu đồng euro đánh cuộc. Hết chương.